cả đời này không rời xa anh. Chương 480, diễn cũng đạt quá rồi đấy. Góc truyện audio.com. Chấm, cả đêm hôm qua em phải truyền thuốc. Tô Lâm Hoan làm bộ như nghe không hiểu ý Phó Linh Lung đang giễu cợt mình. Nhẹ giọng nói, bây giờ còn rất khó chịu. Nhưng mà, chuyện này không liên quan gì đến Tinh Tinh. Chỉ đừng trách cô ấy. Trách con bé. Phó Linh Lung cảm giác khi nghe cô ta nói xong muốn cười to. Tại sao tôi phải trách em dâu tôi? Ngược lại là cô đấy. Ánh mắt của Phó Linh Lung rơi vào cánh tay Tô Lâm Hoan. Kéo tay cô ta giơ lên. Trực tiếp phơi bày lời nói dối của Tô Lâm Hoan. Không phải nói phải truyền thuốc suốt đêm sao? Làm sao ngay cả một dấu kim cũng không nhìn thấy? Còn dám nói dối trước mặt chị? Phó Linh Lung nhẫn nại đối với người phụ nữ này. Sớm cũng không phải là một ngày hay hai ngày rồi. Dưới sự tức giận của Phó Linh Lung, Tô Lâm Hoan cũng ra sức giãy giụa. Tô Lâm Hoan nhíu mày. Yếu ớt nói. Chị làm em đau quá. Phó Linh Lung nhìn thấy bộ dạng dối trá của Tô Lâm Hoan. Cũng không vội buông cô ta ra. Đau là được rồi. Phó Linh Lung lúc này chỉ hận không thể làm cho cô ta đau hơn. Phải đau hơn nữa thì cô ta mới nhớ kỹ được. Ngữ khí của chị cũng rất cường thế. Tô Lâm Hoan, tôi không biết cô nghĩ như thế nào. Lúc trước cô ruồng bỏ cảnh ngộ nhà tôi. Đây là lựa chọn của cô. Chúng tôi không có cách gì. Nhưng mà bây giờ, tôi hy vọng cô biết rõ. Cảnh ngộ đã kết hôn rồi. Vợ của nó là Diệp Phồn Tinh. Nếu cô còn dám bày trò chọc ngoáy phá hoại quan hệ của hai đứa nó, tôi sẽ là người đầu tiên không bỏ qua cho cô. Tô Lâm Hoan là chị giới thiệu cho Phó Cảnh Ngộ. Chuyện này, đương nhiên chị phải là người thu dọn đống CT thối này. Tô Lâm Hoan nhìn thấy bộ dạng hùng hổ của Phó Linh Lung. Nước mắt đầm đìa, Phó Linh Lung ngẩn người. Buông tay cô ta ra. Nghe cô ta thút thít nói. Chị Linh Lung, lúc trước không phải là chị cũng hy vọng em và Cảnh Ngộ lấy nhau sao? Hiện tại em tự nguyện ở bên anh ấy. Chỉ hy vọng Cảnh Ngộ có thể cho em cơ hội này. Cô tự nguyện, Phó Linh Lung đứng ở trước giường cười lạnh một tiếng. Cô nghĩ cô đã bước chân bỏ đi rồi. Hiện tại còn có thể trở về được nữa sao? Cô nghĩ rằng chúng tôi vẫn còn có thể giống như lúc trước coi cô là báu vật mà nâng niu sao? Cô suy nghĩ nhiều quá rồi. Tô Lâm Hoan cúi đầu. Hiển nhiên đã quên bộ dạng kiêu ngạo lúc mới trở về của mình. Bây giờ chỉ còn lại sự yếu hèn bi lụy. Em thật sự biết lỗi rồi. Em sẽ sửa hết mà. Em sẽ không bao giờ như vậy nữa. Em rất yêu Cảnh Ngộ. Chỉ cho em một cơ hội. Có được không? Phó Linh Lung cũng không phải là dễ dụ. Cô càng như vậy tôi chỉ càng ghét cô hơn thôi. Em trai tôi đã kết hôn rồi. Bây giờ cô còn muốn làm kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình mà nó vất vả mới có được sao? Hiện tại nhìn lại Tô Lâm Hoan. Phó Linh Lung chỉ cảm thấy tim của mình đau nhói. Bây giờ nhìn thấy cô ta còn mặt dày muốn trở lại. Càng lộ ra sự nực cười. Biểu tình của Tô Lâm Hoan cứng đờ. Cô ta không hề cảm thấy mình là người thứ ba mà Diệp Phồn Tinh mới là kẻ thứ ba đáng ghét đáng kinh tởm. Cô ta khóc thút thít. Em mới là vợ chưa cưới của Cảnh Ngộ. Em chờ đợi anh ấy bao nhiêu năm. Dành cả thanh xuân chỉ để yêu một mình anh ấy. Em đã làm nhiều như thế chị đều nhìn thấy mà. Không phải sao. Lúc trước Phó Cảnh Ngộ lạnh nhạt với Tô Lâm Hoan. Phó Linh Lung còn cảm thấy bất bình thay cho cô ta. Chấm, Tô Lâm Hoan tin tưởng. Chỉ cần mình cố gắng, Phó Linh Lung sẽ tha thứ cho cô ta. Phó Linh Lung không nghĩ tới cô ta còn lấy chuyện trước kia ra để nói. Nghĩ đến lúc trước mình đối xử tốt với Tô Lâm Hoan như vậy. Tô Lâm Hoan lại phụ chị, phụ em trai chị, phụ cả nhà họ Phó của chị. Phó Linh Lung tức muốn hộc máu. Trước kia là tôi bị mù mắt mới cảm thấy cô có thể trở thành vợ của Cảnh Ngộ nhà tôi. Chẳng lẽ bản thân cô đã làm cái gì? Trong lòng không rõ ràng sao? Cảnh Ngộ bị thương, cô có tới thăm nó một lần nào không? Bây giờ cầu xin sự tha thứ. Quá muộn rồi. Chị đã sớm muốn nhìn thấy bộ dạng hối hận của Tô Lâm Hoan. Không nghĩ tới thật sự thấy được nhanh như thế. Báo ứng thật là khó chịu. Tiếc gì một like và một phiếu cho chị chồng quốc dân nào. Cách chương.